Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 28, rừng rậm. Viridian rừng rậm nơi nào đó. Lít nha lít nhít Bidro tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm độc thân một con trước tới khiêu chiến. Bọn họ toàn bộ con kia nhìn qua có chút gầy yếu Bidro. Cái kia từng đôi màu đỏ tươi con mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm con kia đồng loại. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, mà này con bị rất nhiều đồng loại cừu thị Bidro nhưng là căn bản là như là không nhìn. Thấy những này cừu thị ánh mắt như thế. Tuy nít đồ vung lên, tiếp tục hướng về những người lít nha lít nhít Bidro khiêu khích. Sàn sạt, rốt cục, những này Bidro không nhịn được. Là tốt rồi một dòng lũ lớn. Những này Bidro một hơi vung lên bọn họ tuy nít đồ. Dĩ nhiên toàn bộ đều là tuy nít đồ công kích. Hướng về này con gầy yếu Bidro bất ngờ đánh tới. Sàn sạt, chỉ có điều, đang đối mặt một màn kinh người thời điểm. Đây chỉ có chút gầy yếu Bidro nhưng là không có nửa điểm lùi bước. Coi như là hắn một con. Thân thể của hắn cũng là hướng về cái kia cỗ Bidro dòng lũ vọt tới. Tương tự là tuy nít đồ công kích. Thế nhưng rất rõ ràng. Này biết Bidro tuy nít đồ nhưng là không biết so với những Bidro đó sắc bén bao nhiêu. Thế nhưng này vẫn là theo người khác cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Coi như là thực lực của ngươi mạnh mẽ. Thế nhưng nơi này nhưng là có dòng dã trên trăm con Bidro à. Người lẽ nào có thể lấy một địch 100, thậm chí 100 trở lên. Buồn cười sao? Sau đó, đây chỉ có chút gầy yếu Bidro chính là trực tiếp đưa ra đáp án. Không buồn cười, bóng người kia đang đối mặt này cỗ Bidro dòng lũ thời điểm. Không chút nào sợ hãi, trái lại là lại tăng lên nữa tốc độ của hắn. Một đòn tuy nít đồ công kích, trực tiếp đem vài chỉ Bidro đâm bay ra ngoài. Sau đó, thân thể của hắn cực kỳ nhanh nhẹn tránh ra này cỗ dòng lũ xung kích. Thế nhưng này kết thúc sao? Rất rõ ràng là không có. Vào lúc này, đây chỉ có chút gầy yếu Bidro dĩ nhiên là một hơi vọt vào nơi này Bidro trong hồng lưu diện. Sau đó mỗi một châm vung ra, đều sẽ đem vài chỉ Bidro đâm phi mà ra. Mà hắn nhưng là thường thường cũng có thể né tránh những Bidro đó công kích. Theo thời gian quá khứ, này cỗ Bidro trong hồng lưu diện còn lại Bidro càng ngày càng ít. Cuối cùng dòng lũ biến mất, trên bầu trời Bidro cũng là càng ngày càng ít. Một đạo lại là một đạo bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Dần dần, ở cái kia trên bầu trời, chính là chỉ còn dư lại cuối cùng cái kia một bóng người. Đó là thuộc về người thắng vị trí. Tuy rằng này đạo tại người ảnh trên thân thể tràn ngập vết thương. Thế nhưng hắn là người thắng. Đây chỉ có chút gầy yếu Bidro ở kết thúc này một hồi đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là. Rất lớn khiêu chiến đấu sau khi. Cũng là vỗ cánh. Rời khỏi nơi này. Hướng về một cái hướng khác bay đi. Viridian trong rừng rậm một chỗ nơi đóng quân. Nào nhìn lúc này chính hướng về nơi này bay trở về tràn đầy vết thương Bidro. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ cảm động. Đây chính là Bidro nội tâm chấp nhất sao? Đối với thực lực, hắn khát vọng, vượt xa Eevee cùng Snorlax. Chỉ bằng điểm này, chỉ cần Bidro phương hướng không thay đổi. Như vậy hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không nhược. Nơi đóng quân trên, Eevee cùng Snorlax cũng là nỗ lực huấn luyện. Con mắt của bọn họ cũng không có mù đi. Tự nhiên cũng là nhìn thấy Bidro điên cuồng huấn luyện hình thức. Vào lúc này vốn là dự định thả lỏng một lúc Eevee cũng là không có ý nghĩ này. Vốn là muốn buồn ngủ nhi cảm thấy Snorlax cũng là phá lệ không có ngủ. Đều đang là bắt đầu huấn luyện lên. Vì lẽ đó tại đây trong vòng một tuần lễ. Tiến bộ của mọi người cũng đều là rất rõ ràng. Bidro. Đúng là làm tốt hoàn mỹ đi đầu tác dụng. Vào lúc này, Nightail Telekinesis cũng là xuất hiện ở nao đầu óc. Mà nao sững sờ sau khi. Cũng là nhìn về phía cách đó không xa ở dưới bóng cây yên lặng nhìn kỹ Bidro Nightail. Sau đó lại là nhìn về phía lúc này đã là đi đến nơi đóng quân trên nghỉ ngơi Bidro. Cũng là khẽ mỉm cười. Khoảng thời gian này, Biro mặc kệ là cho Nao kinh hỉ, vẫn là cho Nighteo kinh hỉ đều là quá to lớn. Eevee cùng Snorlax thực lực trong khoảng thời gian này mặc dù nói tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ trong đoạn thời gian này ánh sáng đều là đã bị thiên phú kém xa bọn họ Biro che đậy. Hiện tại, Snorlax cũng là bắt đầu củng cố nổi lên hắn cái kia tinh anh cấp bậc thực lực. Mà Eevee cũng là đạt đến cao đẳng cấp bậc bình cảnh. Chỉ kém bước cuối cùng là có thể đạt đến tinh anh cấp bậc. Biro thực lực bây giờ đã là tiến vào cao đẳng cấp bậc. Không nên nhìn Biro thực lực vẫn là Nao trong đội ngũ thấp nhất. Thế nhưng, vừa bắt đầu thu phục thời điểm, Widow cùng Eevee nhưng là có chênh lệch rất lớn. Mà hiện tại, Biro cùng Eevee chênh lệch cũng là bị vô hạn thu nhỏ lại. Càng thậm chí vượt qua cũng khó nói. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là những này. Mặc kệ là đối với Nao, vẫn là đối với hắn Pokemon mà nói, đều là không đủ. Bọn họ còn phải tiếp tục huấn luyện. Biro tự nhiên là không cần phải nói. Eevee cùng Snorlax ở chịu đến như vậy ngăn trở sau khi cũng là bắt đầu trở nên giống như Biro. Không thèm đến xỉa huấn luyện. Cái này tình hình dưới. Nao rất chờ mong. Những tiểu tử này tương lai. Bất quá hôm nay cơm trưa hay là muốn tiếp tục. Vì lẽ đó, Nao cũng là để hắn Pokemon môn tạm thời đình chỉ huấn luyện. Ở bàn ăn cùng đồ ăn chuẩn bị sắp xếp sau khi. Cũng là bắt đầu chuẩn bị ăn cơm trưa. Đối với này, Biro khóc khóc vung lên tuy nít đồ. Cũng là đi đến thuộc về hắn chỗ ngồi của mình. Sau đó cúi đầu chính là bắt đầu không nói gì ăn uống. Eevee nhưng là ngoan ngoãn nở nụ cười. Cũng là đi đến thuộc về vị trí của nàng. Cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm ăn Pokemon đồ ăn. Mà Snorlax nhưng là há to miệng. Cực kỳ hưng phấn đặt mông làm được vị trí của hắn trên. Cầm lấy trên bàn ăn Pokemon đồ ăn chính là ăn như hùm như sói nhét vào xuống. Cuối cùng Nighteo nhưng là cực kỳ tao nhã đi từ từ đến Nao bên người. Củng củng Nao cái bụng. Cũng là ra hiệu Nao cũng ăn. Sau đó mới cúi đầu ăn hắn Pokemon đồ ăn. Mà Nao tự nhiên cũng sẽ không một thân một mình đi ăn cơm trưa. Vì lẽ đó cũng là cùng hắn Pokemon môn đồng thời. Thật vui vẻ ăn cơm trưa. Tuy rằng Biro có chút trầm mặc ít lời. Thế nhưng đại gia vẫn như cũ là có thể cảm thụ tình cảm của hắn. Vì lẽ đó mặc kệ là cơm trưa, vẫn là bữa tối, bọn họ bầu không khí đều là rất tốt. Có lúc Snorlax ăn không đủ thời điểm, Nighteo còn có thể đem hắn đồ ăn cho Snorlax. Pokemon trong lúc đó lẫn nhau quan trợ cũng là để Nao tin tưởng hắn lần này thí luyện kết quả. Ăn xong cơm trưa, Nao cũng là dự định tiếp tục chạy đi. Vì lẽ đó cũng là tạm thời đem Snorlax cùng Nighteo thu về. Chỉ còn dư lại Eevee cùng Biro ở bên ngoài. Mà ngay ở Nao thu thập xong đồ vật chuẩn bị khi xuất phát. Một thanh âm nhưng là sau lưng Nao vang lên. Ngươi là đi ngang qua Pokemon người huấn luyện sao? Ồ, Nao quay đầu. Cũng là nhìn thấy một cái ăn mặc Nhật Bản đồng phục võ sĩ thiếu niên đứng ở sau lưng chính mình. Nghĩ đến trước âm thanh chính là hắn phát sinh. Lập tức. Nao chính là hướng về cái này có chút đáng yêu tiểu mập mạp gật gật đầu. Nói rằng, phải, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng có thể là mới vừa ăn được cơm chưa? Mới vừa ăn thứ tốt tại sao có thể không vận động một chút? Thế nào, có muốn hay không cùng ta đến một hồi Pokemon đối chiến? Phương thức vì là hai đối với hai. Cái này ăn mặc Nhật Bản đồng phục võ sĩ tiểu mập mạp nhìn Nao. Tựa hồ là có chút khiêu khích nói rằng, vừa vặn Pokemon cũng là vào hôm nay tiến hóa thành công. Vốn là ta cũng là dự định ngày hôm nay rời đi. Thế nhưng nếu gặp phải một cái người huấn luyện, như thế nào không thể khiêu chiến. Liền đem này một hồi làm ta rời đi Viridian rừng rậm kỷ niệm đánh đi. Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý. Được rồi, ta liền tiếp thu ngươi đối chiến được rồi. Đối mặt cái này tiểu mập mạp rất có lòng tự tin lời nói. Nao cũng là nở nụ cười nói rằng. Sau đó cũng là đi đến đất trống một bên. Hướng về cái này tiểu mập mạp nói rằng. Như vậy liền bắt đầu đi. Nói. Nào chính là nhìn về phía nằm nhoài chính mình trên vai Ivy. Nở nụ cười, nói rằng, lên đi, mà ở Nào âm thanh hạ xuống. Ivy cũng là hướng về Nào ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó chính là cấp tốc nhảy xuống Nào kiên, rơi xuống trên cỏ. 262 mắt cực kỳ có thần nhìn cái kia đứng ở cách đó không xa tiểu mập mạp. Ivy sao? Rất hi hữu Pokemon a. Thế nhưng, đã hoàn thành lột xác ta sẽ không thua. Lên đi, Pinsir. Ăn mặc Nhật Bản đồng phục võ sĩ tiểu mập mạp cũng là cực kỳ tự tin nói rằng. Nói hắn cũng là tung trong tay hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Ánh sáng từ từ tản đi. Pinsir cái kia hung hãn dáng vẻ cũng là xuất hiện ở Ivy trước người. Pinsir, Pinsir, Pinsir xuất hiện ở hiện thời điểm chính là hướng về Ivy cực kỳ hung hăng phát ra âm thanh. Hắn hai cái rất có uy hiếp gọng kìm lớn cũng là cọt kẹt khép lại mở ra. Bo bo, bo bo, có điều đây đối với Ivy mà nói tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Vừa vặn ngược lại. Ivy đúng là cảm thấy người này rất thú vị. Nhìn dáng dấp là có thể cùng hắn vui đùa một chút. Hoạt động một chút đi. Nào cũng là liếc mắt là đã nhìn ra thiếu niên này này con Pinsir thực lực. Gần như mới vừa gia nhập trung đẳng cấp bậc dáng vẻ. Thực lực như vậy đối với Ivy mà nói kỳ thực là căn bản cũng không có áp lực. Có điều nếu là dùng cho hoạt động một chút lời nói cái này ngược lại cũng đúng rất thích hợp. Bo bo. Ivy nở nụ cười. Vào lúc này, hắn cũng là trong nháy mắt hướng về vọt tới. Pinsir, kẹp lấy hắn. Võ sĩ tiểu mập mạp ở nhìn thấy Ivy như thế trực tiếp xông lên thời điểm. Cũng là ánh mắt sáng lên. Toàn mặc dù là hướng về hắn Pinsir lớn tiếng hô. Mà Pinsir đang nghe thấy cái này võ sĩ thiếu niên âm thanh sau khi. Cũng là đem hắn gọng kìm lớn hướng về Ivy mạnh mẽ xen lẫn đi. Bo bo, mà Ivy đang đối mặt Pinsir hung ác vây công thời điểm. Nhưng là thần bí nở nụ cười. Sau đó thân thể của hắn chính là im bặt đi dừng lại. Sau đó đầy trời hạt cát cũng là bị Ivy đá ra ngoài. Những hạt cát này lập tức liền bay đến Pinsir bên trong đôi mắt. Lập tức, Pinsir chính là thống khổ phát ra tiếng âm. Mà thân thể của hắn cũng là ngừng không được lui về phía sau đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.